The Gamer, chương 147, di chuyển. Bom ngày sinh nhật tác giả, 4/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta phải chia nhau ra. 24 người là một mục tiêu quá lớn. Chúng ta phải chia nhỏ đội hình và tiến về phía nam. Miria nói, chúng ta sẽ tập kết tại vùng trung tâm của đại lục. Thánh thành Rabona, sau đó họ chia làm những đội từ 3, 4 người và tiến về hướng nam. Trước khi đi, hắn đã đưa cho mỗi người một sợi dây chuyền mà hắn chế tạo để tiện cho việc lẩn trốn. Lần này vì có thời gian chuẩn bị nên những sợi dây chuyền mà các cô gái cầm là những chiếc vòng ma thuật thật sự chứ không chỉ đơn giản là được yểm phép lên như cái mà hắn tặng cho Galatea. Các cô gái trút bỏ bộ trang phục và mặc những bộ đồ thường dân để tránh gây chú ý, ngoài ra hắn còn tiến hành chữa trị dấu vết ở ngực cho các cô gái không chỉ là để đẹp mà còn là giúp họ loại bỏ điểm yếu chí mạng nhất của mình. Các Claymore có thể dễ dàng tái tạo cơ thể mình nhưng nếu bị đánh trúng nơi này thì nó có thể giết chết họ. Hắn cùng Claire, Tabitha, Veronica và Cynthia tạo thành một đội tiến về vùng trung tâm. Dọc đường đi họ nghe nói một số tin đồn vùng phía nam về chuyện có một khu rừng lớn bị phá hủy. Có người nói rằng thấy hai con quái vật to lớn chiến đấu với nhau ở đó. Hắn nghe vậy thì hiểu rằng Isley và Luciella đã giao chiến với nhau rồi. Kết quả thì có lẽ vẫn là Luciella bị Rafaela giết còn Isley thì trốn thoát. Mặc dù bị mất đi một lượng kinh nghiệm lớn nhưng hắn cũng không tiếc rẻ. Lần này hắn tới thế giới này mới được khoảng 4-5 tháng mà thôi đã nhận được lượng kinh nghiệm cực lớn rồi. Chỉ là hắn không biết Isley bị lũ Abyssal Feeder của tổ chức giết là vào khoảng thời gian nào nữa. Nếu sau khi tiêu diệt tổ chức mà hắn ta còn sống thì hắn cũng không ngại có thêm chút kinh nghiệm. Tới nơi rồi, Thánh thành Rabona, hắn nói, đây là lần thứ hai chúng ta tới đây rồi đấy nhỉ. Bọn họ đi vào tòa thành mà không cần che chắn gì. Tất cả các cô gái đều có thể sử dụng phép tàng hình nhờ vào sợi dây chuyền của hắn nên họ có thể đi vào mà không ai nhận ra. Hắn và mấy cô gái đi về phía một nhà thờ nhỏ ở phía nam thành Rabona. Hắn cảm thấy bên trong căn nhà thờ này đã có sự hiện hữu của một người quen rồi. Hắn bước vào bên trong nhà thờ và giơ tay lên yểm một phép kết giới lên nơi này. Chỉ có những ai mang sợi dây chuyền mà hắn đưa mới có thể đi qua. Bên trong nhà thờ đã có một người đứng chờ họ sẵn ở cửa. Chào Galatea, chúng ta gặp lại rồi. Hắn lên tiếng chào, cựu số 3 của tổ chức. Thiên nhãn Galatea sau khi bỏ trốn khỏi tổ chức thì cô ấy đã tới nơi này để lẩn trốn. Hắn đã trao đổi với Galatea thông qua sợi dây chuyền và chọn nơi này làm nơi tập trung. Sau khi chào hỏi thì bọn họ chờ những người khác tới đây. Vài ngày sau, tất cả các cô gái đã đến đông đủ. Trên đường đi tới đây tôi đã nghe nói về việc các Abyss bị tiêu diệt. Miria nói, cô ấy có nguồn thông tin rất đáng tin cậy. Ngoài Rifun hiện chưa rõ tung tích ra thì Isley và Luciella đều bị tiêu diệt bởi thứ vũ khí mới của tổ chức. Abyssal Feeder, sau khi họ rời khỏi Pieter thì đã di chuyển qua các khu rừng và vùng núi nhưng với tổ chức tình báo rộng lớn của tổ chức. Hành động của họ vẫn sẽ bị phát hiện, và việc sớm đưa những Abyssal Feeder vào sử dụng cũng là một động thái đáp trả của tổ chức. Việc chúng ta muốn phản lại tổ chức chắc chắn đã bị bọn họ biết được. Thế hệ chiến binh tiếp theo cũng đã hoàn thành việc huấn luyện. Miria nói, vì thế khi tấn công vào căn cứ của tổ chức chắc chắn chúng ta sẽ phải đối đầu với các chiến binh đó. Các cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần chưa? Lũ nhóc đó thì làm sao có thể đấu lại chúng ta cơ chứ? Không ai có thể cản chúng ta tiêu diệt tổ chức. Andin nói. Mọi người đều hưởng ứng. Miria thấy quyết tâm của họ thì gật đầu. Chúng ta sẽ xuất phát ngay trong tối nay. Chúng ta tới Sutafu càng sớm thì bọn họ có càng ít thời gian để chuẩn bị. Galatea, cô có đi cùng chúng tôi không? Claire hỏi. Đương nhiên rồi. Tôi cũng muốn góp một chút sức lực vào chiến dịch lần này. Galatea cười. Lần này chúng ta tới Sutafu sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta chưa biết hết được những con bài tẩy của họ nên cẩn thận phải được đặt lên hàng đầu. Hắn nói, mọi người hãy dụ những chiến binh của tổ chức ra ngoài. Còn những mục tiêu lớn thì cứ để cho tôi. Sau đó bọn họ lên đường vào buổi tối cùng ngày. 26 bóng đen lao đi trong bóng tối và hướng về vùng đất phía đông. Đăng bởi, admin, cách chương.